Mỗi thế giới tô một lần. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh mặt ba một chút đỏ, nhưng nàng làn da không ra hồng, chỉ có nhĩ tiêm hơi toát ra một chút manh mối. Người như thế nào, sẽ biết, nhãn treo hình dáng lực thấu y bối. Ta tưởng trừ phi ta hai mắt mù, nếu không rất khó nhìn không thấy. Hắn một lần nữa ngồi dậy, an ủi nói. Văn Tổng có lẽ là gặp phiền lòng sự, tâm thần không yên, không có thể kịp thời chú ý tới những chi tiết này, không cần quá để ý, chờ Văn Anh lại dương mắt thời điểm, Cố Nguyên Châu đã lui trở lại an toàn tuyến ngoại vị trí, có vẻ nho nhã lễ độ, nhưng hắn bên môi cười lại một chút đều không có thu liễm ý tứ, hiện ra hắn đều không phải là như mặt ngoài biểu hiện như vậy khách khí, đối lâm vào xấu hổ tình trạng nữ nhân tới nói, chói mắt phi thường. Ở nàng nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái là lúc, hắn còn có thể ra vẻ hảo tâm mà chỉ một phương hướng. Phòng vệ sinh ở kia, Văn Tổng có phải hay không muốn? Xin lỗi không tiếp được một chút. Nàng thất thố mà một phen phá khai hắn, vòng qua hắn vị trí, vội vàng hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Lưu lại đã là khôi phục nguyên trạng nam nhân, dặn dò xong trợ lý tương quan hạng mục công việc lúc sau nói. Được rồi, ngươi trở về đi. 10 giờ tả hữu an bài người tới đón ta. Tốt, trợ lý do dự một chút, vẫn là lặng lẽ cùng hắn nói. Nghe nói vị kia Văn Tổng cùng nhà nàng Diêm Tổng lại cãi nhau, Diêm Tổng bên ngoài bao dưỡng nữ nhân khác. Cố Nguyên Châu nhẹ liếc hắn, bọn họ phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng ta có quan hệ gì đâu. Người như thế nào tẫn xem tình ái tin tức, ta chính là tưởng nói, boss ngài cũng đừng quá khắc nghiệt. Trợ lý nói. Liền tính nàng lão công cùng ngài không hợp, cùng nàng không quan hệ sao, ngài thường thấy ngài mặt người dạ thú. Nga không phải, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, như thế nào gặp phải bọn họ phu thê liền phá công. Cố Nguyên Châu cho hắn một cái chân chính khắc nghiệt tươi cười, sợ tới mức trợ lý rụt rụt cổ. Văn Anh ở xử lý quần áo nhãn treo thời điểm, ở trong đầu nhìn lại một phen Cố Nguyên Châu tư liệu. Theo nàng hiểu biết, Cố Nguyên Châu người này tính cách có hai mặt. Làm buôn bán thời điểm sát phạt quả quyết, không lưu tình chút nào, nhưng ngầm lại cũng đa tình phong lưu, không thể thiếu hồng nhan chi kỷ làm bạn. Chỉ là hắn ánh mắt trọn, người bình thường chướng mắt, không giống Diêm Chính Kỳ cưỡi ngựa xem hoa dường như một người tiếp một người đổi. Cùng hắn truyền quá tai tiếng nhiều là có tài có mạo nữ nhân, trong đó không thiếu gia thế không tồi, cũng bất quá tựa thật tựa giả, không biết đến tột cùng có hay không thật sự cùng hắn kết giao quá. Nhưng ở mỗi một lần đại gia cho rằng hắn muốn kết hôn thời điểm, liền sẽ truyền ra hắn chia tay tin tức, dẫn tới càng nhiều nữ nhân tâm hoa nộ phóng, vì hắn che giả măng mọc. Hắn đến nay chưa lập gia đình, ở tạp chí thượng bị bầu thành hoàng kim người đàn ông độc thân, bị vô số nữ nhân thèm nhỏ dãi. Cố Nguyên Châu cùng bọn họ là cùng sở học giáo tốt nghiệp, trên danh nghĩa đảo cũng là bọn họ học trường. Nề Hà Diêm Cố hai nhà sớm có hiềm khích. Cố thị tập đoàn cùng Diêm thị tập đoàn đoạt địa bàn đoạt đỏ mắt, rất giống người đối diện là chính mình kẻ thù giết cha. Diêm Chính Kỳ cùng Cố Nguyên Châu tự nhiên lẫn nhau xem bất quá mắt, từ nhỏ đã bị trưởng bối lấy tới làm đối lập. Cố Nguyên Châu ỷ vào tuổi, mọi chuyện ổn áp Diêm Chính Kỳ một đầu, duy độc ở kết hôn cái này nhiệm vụ đơn thượng thua một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cha mẹ đồng lứa tôi nói, nối dõi tông đường. Sinh sản con nối dõi chính là đại sự, trừ phi Cố Nguyên Châu lập tức sinh ra một cái người thừa kế tới, nếu không tại đây sự kiện thượng liền tính là thua. Cũng chính là mấy năm nay nguyên chủ bụng không thấy một chút động tĩnh, Cố gia mới phóng khoáng tâm, nhưng Cố Nguyên Châu vẫn cứ đối bị trưởng bối cuồng oanh lạm tạc một hai năm sự canh cánh trong lòng. Diêm Chính Kỳ đem hắn coi là mạnh mẽ nhất đối thủ, cho rằng đối phương làm bộ làm tịch, không có hảo ý. Văn Anh cùng hắn lại tiên có liên quan, thẳng đến tiến vào Diêm thị tập đoàn công tác về sau, cùng Cố Nguyên Châu tiếp xúc mới biến nhiều, trong đó không thiếu giao thủ thời điểm. Có này đó, ăn Tết, ở, hắn đối Văn Anh vợ chồng hai người cũng không có bất luận cái gì hào cảm, trên quần áo quải nhãn treo loại này mất mặt sự, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ Văn Anh thu thập hào đi vào lão tổng nhóm nơi ghế lô, bên trong đã ngồi đầy người, nàng vừa đến. Những cái đó hoặc hòa ái thân thiết, hoặc du quang đầy mặt, hoặc nho nhã ôn hòa nam nhân đều là nhìn về phía ngoài cửa. Nàng hôm nay xuyên một thân tơ lụa màu trắng váy liền áo, áo khoác lòa sắc áo khoác, trên tay là kiểu dáng giản lược tay cầm bao, ngón áp út thượng mang quang mang lộng lẫy nhẫn cưới, quả nhiên là ưu nhã hào phóng. Môn vừa mở ra, ghế lô các nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ là với nàng mà nói, ở ánh mắt mọi người có khác ý vị nhìn qua khi, tóm lại có vài phần xấu hổ không khỏe. Gì, như thế hào, Diêm Tổng không tới sao? Có người đối nàng xuất hiện phát ra nghi vấn. Nàng đi đến duy nhất không vị trí thượng, rót rượu nâng chén, tươi cười hào phóng khéo léo, đối mọi người nói. Chính kỳ có chuyện quan trọng không thể tới, ta đại hắn hướng chư vị bồi tội. Hào, phòng vang lên vỗ tay cùng tiếng cười, có rượu làm bôi trơn, không khí nhất thời trở nên nhiệt liệt, có người vỗ đùi cười nói. Văn Tổng thống khoái, ta liền ái cùng Văn Tổng người như vậy làm buôn bán. Khác không nói. Gần nhất này một năm công ty lớn nhỏ sự nhưng đều là Văn Tổng ra mặt, này hai người lại là phu thê quan hệ, tuy hai mà một, Văn Tổng đại Diêm Tổng tới, kia cũng là danh chính ngôn thuận, theo lý thường hẳn là sao? Có cổ động, tự nhiên cũng có phản đối thanh, một người khác nói. Khó mà làm được, Văn Tổng kêu dễ nghe, nói như thế nào cũng chính là cái phó tổng mà thôi, Diêm Tổng không tới, đừng không phải khinh thường chúng ta đi. Văn Anh sau lưng dùng mình, trên mặt tươi cười lại càng thịnh. Nào có sự, hắn là thực sự có sự, làm buôn bán luôn có một hai lần đi không khai, Vương Tổng nhiều thông cảm. Nàng giơ tay lại là một ly uống lên cái sạch sẽ, sáng ly đế, thập phần hào sảng, vị kia Vương Tổng ha ha cười, trong lòng hưởng thụ, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Nữ nhân làm buôn bán chính là như thế, ở một cái khác giới tính lăn lộn. Chịu kỳ thị bất quá là chuyện thường ngày, trên bàn tiệc cố tình làm khó dễ càng là khó lòng phòng bị. Nguyên chủ vì không có vẻ yếu đuối dễ khi dễ, khó tránh khỏi so những người khác đều hiếu thắng thế, thời gian dài, thế nhưng cũng đã quên như thế nào làm cứng rắn sắc ngoài lại trở nên mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ chính là bởi vì như vậy, Diêm Chính Kỳ mới đầu có lẽ chỉ là tưởng kích thích nàng, dùng thủ đoạn quá mức âu trĩ. Nhưng đương nàng thái độ cường ngạnh chỉ trích nàng, mà hắn ở trên người nàng lần nữa bị nhục lúc sau, theo cảm xúc bùng nổ châm tẫn, hai người quan hệ cũng liền càng ngày càng lãnh đạm xa cách. Khai tiền lệ, mặt khác lão tổng cũng không chịu dễ dàng buông tha nàng, một đám vui đùa dường như muốn nàng công bằng công chính, mỗi người đều phải kính một ly mới tính xong. Nếu thật muốn Văn Anh tìm được thích hợp phương pháp cự tuyệt cũng không phải không có, nhưng nàng không có làm như vậy. Nàng có thể cảm giác được Cố Nguyên Châu tầm mắt liền ngừng ở trên người nàng. Nàng cười cười, không có cự tuyệt uống rượu thỉnh cầu, một ly tiếp một ly uống qua tới. Uống đến cuối cùng, dù cho thân thể này tửu lượng không cạn, bởi vì vừa lên tới liền uống rượu duyên cớ, cũng là đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Nàng cưỡng chế không thoải mái cảm giác, đầy đủ phát huy ở đây duy nhất khắc phái ưu thế, trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Cùng tay cầm công ty quyền to lão tổng nhóm chuyện trò vui vẻ, nhân cơ hội ra thêm ấn tượng. Tiểu Văn A, ngươi kính này một vòng nhi, nhưng còn có người không kính đâu. Có người đề điểm nàng, Cố Tổng tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu, ngươi nên hướng hắn học tập mới là. Văn Anh mới vừa gắp một chút món ăn nguội muốn ăn, đối Cố Nguyên Châu cười nói. Nói rất đúng, nàng đổ nửa ly rượu vang đỏ, bên cạnh lão tổng lại cười hướng bên trong thêm. Nàng đứng lên khi thân thể tiểu biên độ quơ quơ. Cố Tổng, ta kính ngài. Nói, hơi ngừng cổ liền phải uống xong đi. Từ từ, nam nhân hơi hiện lãnh đạm thanh âm vang lên. Làm ngươi uống sao? Cố Tổng đây là, phòng tựa như quát vào một trận gió lạnh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa an tĩnh lại. Lão Tổng nhóm hai mặt nhìn nhau. Cố Nguyên Châu làm Cố thị tập đoàn con cháu. Dù cho tuổi trẻ, ở bọn họ giữa cũng có thể coi như là dẫn đầu nhân vật. Hắn nếu là không cho Văn Anh mặt mũi, Văn Anh vừa mới làm những cái đó sự có thể nói là đều ném đá trên sông, sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng. Chẳng sợ nàng sau lưng đứng Diêm gia, nhưng rốt cuộc không phải huyết mạch tương thừa Diêm gia con cháu. Đồ ăn đều phải lạnh, hắn thẳng múc một chén nhiệt canh, không mặn không nhạt địa đạo. Văn Tổng từ tiến vào khởi liền không ăn qua đồ vật, uống rượu nhiều thương thân, không bằng ăn trước đồ ăn. Lão tổng nhóm ở ngắn ngủi tạm dừng qua đi, cười ha ha. Đúng đúng đúng, Tiểu Văn, Nga không, Văn Tổng dùng bữa, vẫn là Cố Tổng biết thương hương tiếc ngọc, chúng ta sơ ý, không thể tưởng được này một tầng. Cảm ơn cố tổng, nàng buông cây ly, tạm chấp nhận gần kẹp rau trộn ăn nhập khẩu chung, lạnh băng đồ vật hạ bụng, đào làm dạ dày trở nên càng thêm khó chịu. Món ăn nguội đều triệt đi, cố Nguyên Châu đột nhiên lại lên tiếng, hắn xem cũng không xem nàng, chỉ đối phòng người phục vụ nói. Kia vài đạo lạnh cũng đoan đi xuống, đem nhiệt đồ ăn bưng lên. Cố Nguyên Châu chuẩn bị ngồi xe đi thời điểm, vừa lúc liền đụng phải không đi thẳng Tắc Văn Anh. Trầm lãnh màn đêm bên trong, nàng đi được nghiêng ngả lảo đảo, đến cuối cùng dứt khoát cởi giày, nhìn qua giống như là muốn đi bộ về nhà. Hắn thở ơ lạnh nhạt nửa ngày, cuối cùng đóng lại cửa xe. Hắn cởi một con bao tay ra nắm chặt ở trong tay, đi lên đỡ nàng một phen. Không kêu tài xế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trợ lý điện thoại đâu? Hắn biết nàng hôm nay không thích hợp, hai người giao tiếp lâu ngày. Nàng luôn luôn quyết đoán dứt khoát, ở trên bàn tiệc chưa từng có như vậy chật vật thời điểm. Hắn nhìn nàng đem một ly ly uống rượu đi xuống, suy nghĩ liền một chút trầm hạ tới. Flow, trợ lý nói bất kỳ nhiên đâm vào trong đầu, Diêm Chính Kỳ gần 2 năm tác phong hắn có điều nghe thấy, nhưng là chưa từng gặp qua nàng như thế thất thố độ, xem ra lúc này đây là động thật cách. Chính Kỳ, nàng hoảng hốt không rõ hỏi, hắn lắc đầu, phiền toái ngươi. Giúp ta bát một chút hắn điện thoại. Nàng giống như không nhận ra tới hắn là ai, một bộ đối với người hảo tâm cảm kích bộ dáng. Nàng thật vất vả từ tay cầm trong bao tìm ra di động, đưa cho hắn. Cao nhất thượng mang A chính là, thông tin lục luôn luôn lấy chữ cái phân chia, từ A đến Z, A ở nhất đầu trên, cho nên nàng ở quan trọng nhất người tên gọi phía trước bỏ thêm cái A. Cố Nguyên Châu một bắt được tay liền hiểu được nàng thiết trí ý nghĩa. Hắn bát đi ra ngoài, di động, đô, hai tiếng, đối diện tiếp lên, huy, ai nha, đà thanh đà khí, là một nữ nhân thanh âm, bối cảnh ồn ào, hiển nhiên là ở hộp đêm quán ba linh tinh địa phương. Bên này tĩnh một chút, cố Nguyên Châu nghe thấy bên người nữ nhân bình tĩnh mà nói. Ta tìm Diêm Chính Kỳ, Diêm Chính Kỳ, nữ nhân khanh khách nhạc lên, Diêm thiếu, có người tìm ngươi, nha, ta xem mặt trên viết, lão bà. Lão bà ngươi điện thoại ai, ta không cẩn thận tiếp, không có việc gì đi. Ngươi liền tính treo cũng không có việc gì. Bên kia truyền đến nam nhân trêu đùa thanh, không chờ hắn tiếp nhận di động, Văn Anh đã nhanh chóng cắt đứt điện thoại, che miệng như là muốn nhổ ra bộ dáng. Cố Nguyên Châu thở dài, chiêu hắn nhất quán tác phong, thật sự vô tâm tình tham gia phu thê gia này đó rách nát sự. Tính, ta ngươi, hắn cũng không hảo đem một cái con ma men ném ở trên đường cái. Không thể không tiếp được này cục diện rối rắm, chỉ tin khẩu nói bậy. Quay đầu lại đem tiền xe ấn giờ tính toán đánh tới ta tài khoản. Văn Anh mặc kệ hắn trêu chọc, nàng đem bao phiên cây biến, liền chuyển đi phiên hắn túi, một bên say khướt hỏi. Có tiền mặt sao, hắn trốn nàng không kịp, bị nữ nhân bàn tay vào quần trong túi, cách một tầng mỏng vật liệu may mặc, nữ nhân ngón tay mềm mại, hồ loạn mạc tác, nếu là đổi làm mặt khác trường hợp, những người khác. Động tác như vậy dẫn người khỉ tư. Nhưng Cố Nguyên Châu rõ ràng biết nàng là ai. Hắn không thể không bắt được cổ tay của nàng, dịch bước dùng phía sau lưng ngăn trở người qua đường khác thường tầm mắt. Đừng sờ loạn, hắn thấp giọng nhẹ mắng, thấy nàng ngẩng đầu chấp nhất mà nhìn chính mình, bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Được rồi, chỉ có 2000, cùng con ma men nói không rõ, hắn không thể không lấy ra tiền kẹp, đem bên trong tiền mặt đều cho nàng. Văn Anh nắm lấy tiền, lắc đầu nói, không đủ, mang ta đi ngân hàng, người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nhíu mày, giơ tay nhìn biểu tượng kim đồng hồ, hắn hành trình đơn thượng hiển nhiên không có. Đi theo nữ nhân bên đường hồ nháo, này hạng nhất, cao hứng, nghe con ma men thực mau khiến cho hắn đã biết, nàng như thế nào lấy tiền cao hứng. Nàng đáp hắn xe đi vào Diêm Chính Kỳ thường đi hộp đêm, nàng thế tới rào rạt, thủ vệ người nhất cảnh giác. Vừa thấy liền cảm thấy nàng muốn nháo sự, muốn cản lại nhất thời không có thể ngăn lại, bị nàng xông đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dẫm lên giày cao gót, một thân chính quy trường hợp trang phục, một gian phòng xông vào, kinh khởi vô số giao cổ uyên ương. Thẳng đến đi vào Diêm Chính Kỳ phòng, bên trong trừ bỏ hắn còn có không ít cả trai lẫn gái, đều là hắn hồ bằng cầu hiểu. Hắn bên người dựa gần một vị, tiếng cười đà đà khí. Đúng là trong điện thoại xuất hiện vị kia. Diêm Chính Kỳ thấy nàng chính là sửng sốt. Sao ngươi lại tới đây? Hồ bằng cẩu hữu nhóm thấy Văn Anh, Đầu tiên là cả kinh, theo sát Hồ Thanh. Tẩu tử, kia trang dung mỹ diễm nữ nhân mới hiểu được. Nàng làm này một hàng, kiến thức quá không ít. Nguyên phối thê tử, vừa thấy Văn Anh say rượu thất ý bộ dáng, trong lòng liền nhiều hai phân coi khinh, cố ý ai đến nam nhân bên tai thổi khí. Đây là lão bà ngươi nha, lớn lên không tồi sao? Nàng thật dài đà phát nị âm còn không có rơi xuống, trên mặt đâu đầu bị Văn Anh tạp một sấp hậu tiền mặt, giống như một cái tát quát ở trên mặt nàng. Tiền mặt phân lượng không nhẹ, nữ nhân đột nhiên bị tạp chật mặt. Ngươi, tiền tạp dừng ở nàng tuyết trắng trên đùi, lại có mấy chương tản ra bay xuống tới rồi trên mặt đất, bị Văn Anh đầu nhọn giày cao gót dẫm lên lòng bàn chân. Bán thịt phải có bán thịt tự giác, ai cho phép ngươi tới lời bình ta? Người chung quanh đều xem sừng sốt, im tiếng không dám nói lời nào. Đủ rồi, Diêm Chính Kỳ bắt lấy tay nàng, ngăn cản nàng từ trong bao lấy tiền động tác. Người tới nháo cái gì? Lão tử lại không có cùng nàng khai phòng, người lại nháo cái gì? Diêm Chính Kỳ, nàng nghiêng nghiêng đầu, mùi rượu hô ở trên mặt hắn, mắt say lờ đờ như tinh. Người với ai nói lão tử, người cũng chỉ dám ở các nàng trước mặt xung lão tử. Tác giả có lời muốn nói. Cố Nguyên Châu, ta một chút đều không nghĩ trộn lẫn bọn họ phu thê gian sự. Văn Anh, giúp ta gọi điện thoại. Cố Nguyên Châu, đánh xong. Ta kỳ thật một chút đều không. Văn Anh, phiền toái cấp điểm tiền mặt. Cố Nguyên Châu, cho, ta thật sự một chút đều. Văn Anh, đáp cái thuận phong xe, đưa ta đi XX quán bar. Cố Nguyên Châu, Văn Anh, không được. Cố Nguyên Châu, không tiện đường. Văn Anh, úp, Cố Nguyên Châu. Tính đi thôi, cố tổng đầu hàng nhớ, quảng cáo, cách chương.